Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ở bên cạnh hắn, có một tiểu nha đầu mặc váy công chúa xinh đẹp, trong ngực còn ôm một con rồng nhỏ màu xanh biếc. Tiểu nha đầu này, đương nhiên là Hoa Thụy công chúa Vương Củng Điệp. Nàng đang cười tủm tỉm nhìn Ngô Anh Hạo, mắt to chớp chớp, "Hạo ca ca, người nói người có đáp ứng hay không?" "Phải gọi là lão tổ." Ngô Anh Hạo trừng mắt nhìn nàng, "Theo bối phận, ta lớn hơn ngươi rất nhiều." "Hạo lão tổ, nếu ngài không đồng ý cũng không sao." Hoa Thụy tiểu công chúa hai mắt cong cong, cười cực kỳ âm hiểm, "Ta nghe nói Tuy Vân tỷ tỷ còn đang triệu tập Mộ Liêu trong phủ công chúa, ta có thể nói trong gia tộc ưu tú, các thúc thúc bá chưa thành hôn đều giới thiệu cho Tuy Vân tỷ tỷ. Ta nói cho ngươi biết, bên trong có mấy người đều không kém hơn tứ thập thất thúc của ta." Mặt Ngô Anh Hạo đen lại, "Tiểu nha đầu nhà ngươi cũng thật quá đáng, có ai lại đi uy hiếp người khác như vậy chứ? Bản lĩnh của tiểu tử Vương Ninh Hy kia hắn đã tận mắt nhìn thấy, nếu thật là mấy tên nam nhân trà xanh rảo hoạt giống như hắn tiến vào phủ công chúa, chẳng phải là sẽ nghiêm trọng uy hiếp đến địa vị của hắn sao? Ngô Anh Hạo hắn lăn lộn đến bước này dễ dàng sao?" Ngô Anh Hạo thật sự không cảm thấy nha đầu Hoa Thụy này đang nói giỡn. Dù sao thì vết xe đổ này vẫn còn rõ mồn một trước mắt, mùi vị bị nàng ta trả thù mình đã nếm thử qua. "Quá khổ, ha ha ha, Hoa Thụy à, người chính là công chúa của Ngô thị chúng ta, khuỷu tay này cũng không thể hướng nơi khác bắt nạt." Ngô Anh Hạo lúc này cười giả, vỗ ngực nói, "Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi chính là chuyện của Ngô Anh Hạo ta, chuyện này ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa đáng. Người đâu, mang mấy cái dương này vào cho ta." "Vâng, anh Hạo công tử." Mấy khúc ca đến từ bụng Ngô thị lập tức được gọi lại. Hì hục nhấc cái dương đi vào vân giao phi thuyền. Hoa Thụy tiểu công chúa cười đến đặc biệt ngọt ngào, "Cảm ơn anh Hạo lão tổ, vậy khi nào ta vào?" "Ở bên ngoài trời nóng, con hàng này chuyển không hết trong chốc lát, người tới quán trà bên cạnh nghỉ ngơi một lát." Ngô Anh Hạo cười đến hòa ái, "Đợi làm xong, ta phái người đi tìm ngươi." Hoa Thụy vừa vặn cũng cảm thấy nơi này có chút phơi nắng, liền ngoan ngoãn ôm Lục Long chạy đi uống trà. Nửa ngày trôi qua, từng chiếc vân giao phi thuyền bay lên trời, chậm rãi biến mất tại trời xa. Hoa Thụy công chúa chờ tới chờ cũng không đợi được Ngô Anh Hạo xuất hiện, ánh mắt thanh thuần của nàng dần dần trở nên có chút dại ra, "Diêu, Diêu gia gia, ta đây có phải là bị vứt bỏ hay không?" "Ách, hình như là vậy." Lão Diêu chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra thân hình, lúng túng nói, "Nhưng anh Hạo thiếu gia làm rất đúng. Ngài mới 8 tuổi, ngay cả linh đài cảnh cũng chưa tới, đi chiến trường ngoại vực chơi thực sự có chút không thích hợp." "Diêu gia gia, có phải người và Ngô Anh Hạo, Vương Anh Tuyền, Vương Ly Từ, Lam Uyển Nhi, còn có Trương Hoài Bình bọn họ thương lượng xong rồi, cố ý vứt bỏ con không?" Hoa Thụy công chúa nhạy bén cảm thấy được sơ hở, mặt đen cả giận nói, "Quá đáng rồi. Toàn bộ kế hoạch lẻn vào trái phép đều do con nghĩ ra, không có con, các nàng căn bản không lên được phi chu. Thế mà dám bỏ lại một mình con, thật là quá đáng." "Siêu gia gia, người thương con nhất, con tin tưởng người sẽ không đối xử với con như vậy, rốt cuộc là ai đưa ra chủ ý?" Nói xong lời cuối cùng, nàng ủy khuất sắp khóc lên rồi. "Ô ô ô, quá đáng, rõ ràng khi dễ tiểu hài tử, là ta đưa ra chủ ý. Điệp Nhi ơi, người quá nghịch ngợm, chiến trường ngoại vực há là người có thể tùy tiện đi." Lúc này, một giọng nói trong trẻo của thiếu niên bỗng dưng vang lên. Vừa nói xong, một vị thiếu niên mặc áo trắng nhẹ nhàng cũng từ góc quán trà chậm rãi đi ra. Thiếu niên này, tự nhiên là Vương Phú Quý mới từ Linh Cừ Đại Lục trở về không bao lâu. Lúc này hắn đang ở vào thời kỳ phát dục cao tốc, hơn nửa năm ngắn ngủi chiều cao đã nhảy lên cao hơn không ít, đã có chút thanh thiếu niên phạm nhi, tỉ mỉ trang điểm, nhiễm nhiên đã có vài phần phong phạm chi lan ngọc thụ, phiên thế giai công tử. Chỉ là một chút mỡ trên gương mặt kia vẫn không tiêu tan, vẫn mang theo vài phần mượt mà, cũng làm cho hắn thoạt nhìn so với Vương An Nghiệp năm đó càng thêm mấy phần lực tương tác. "Ca ca." Hoa Thụy công chúa sửng sốt một chút, lập tức nhận ra ngay. Tuy đã hơn 4 năm không gặp, nhưng nàng vốn đã sớm thông minh, chuyện khi còn bé còn nhớ rất nhiều, hơn nữa nàng chứng kiến lưu ảnh của ca ca ở chỗ lão tổ gia gia truyền về, tự nhiên nhận ra Vương Phú Quý. Nàng hưng phấn ném tiểu Lục Long đi, một cái bổ nhào vào trong ngực hắn, "Ta còn tưởng rằng ngươi bị yêu tinh phá hoại công chúa câu mất, không cần Điệp Nhi nữa." "Yêu tinh phá hoại công chúa?" Thân ảnh Cù Mộng Vũ lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Vương Phú Quý, đã trưởng thành thành thiếu nữ đình đình, mắt nàng híp lại, sâu kín nhìn Hoa Thụy công chúa, "Điệp Nhi, ngươi đang nói ta sao?" Đồm độp, ánh mắt hai tiểu công chúa không ít dầu nhìn nhau, trong không khí lập tức phảng phất có tia lửa bắn tung tóe. Chương 167, Ma Hoàng lão tổ. bố cục lớn hơn một chút. Ngươi dựa vào cái gì gọi ta là Điệp Nhi? Hoa Thủy công chúa tức giận bĩu môi, ta với ngươi lại không quen. Nhưng ta và Phú Quý thân nhau, có thể cùng hắn là hảo bằng hữu. Mắt cô Vũ chớp chớp, mặt cười hiền lành, giọng điệu không hề nhượng bộ, muội muội của hắn, đương nhiên là muội muội của ta. Điệp Nhi, còn phải ngoan ngoãn nghe lời của tỷ tỷ. Bạn tốt, ha ha, từ khi nào công chúa tiên triều đều không biết xấu hổ như vậy. Hoa Thủy công chúa trực tiếp ôm chặt eo Vương Phú Quý, từ bên cạnh hắn lộ ra nửa cái đầu, tỏ vẻ tuyên bố chủ quyền, ta cảm thấy như Tuy Vân tỷ tỷ dịu dàng quyến rũ, khí chất chắc tuyệt mới là công chúa tiên triều chân chính. So với tỷ mạnh hơn nhiều, Côn Bằng Mộng Vũ tức giận đến mặt tối sầm lại, hận không thể tiến lên xé Vương Phú Quý ra, cho dù là đồng bào một mẹ, khí chất cũng sẽ bất đồng. Giống như ngươi và Phú Quý, không phải là kém rất xa sao? Ca ca so với ta không phải rất mạnh mẽ sao? Ta có thể cả đời hưởng thụ tư vị được ca ca bảo hộ. Còn nữa, ca ca ta là đích trưởng mạch trong nhà, chỉ có thể cưới không thể ở rể, ta khuyên ngươi vẫn nên chết tâm sớm một chút. Ta không sao cả, dù sao ta cũng không có ý định tranh giành tiên hoàng. Ngược lại nha đầu này tuổi còn nhỏ mà đã nhanh mồm nhanh miệng, lớn lên sợ là sẽ ăn thiệt thòi. Hai người ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn chính là bộ dáng băng hỏa không tương dung. Ầm ĩ, hai người thậm chí ngay cả Vương Phú Quý cũng ném qua một bên, trực tiếp chống nạnh đối mặt, bầu không khí dương cung bạt kiếm, tia lửa bắn ra bốn phía. Vương Phú Quý hoàn toàn không có ý nhúng tay, dứt khoát đi sang bên cạnh lấy ấm trà, chậm gì gì bắt đầu uống, một bộ dáng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Hai tiểu công chúa đọ sức mấy phen cũng không phân ra thắng bại, chợt cảm thấy không còn sức lực, nhao nhao nhằm vào Vương Phú Quý. Ca ca, ngươi cũng không giúp ta. Phú Quý, Điệp Nhi nói oan cho ta như vậy, ngươi cũng không giúp đỡ. Vương Phú Quý thoải mái nhàn nhã uống linh trà, ta thấy hai người các ngươi đều là loại sao chép bình thường nhiều. Lấy đâu ra nhiều sân tu la như vậy, hai người các ngươi tiếp tục đi, còn loanh quanh thêm vài vòng nữa. Dù sao sau khi chết xong chuyện này, sau này cũng không biết đến tháng năm nào mới có thể gặp lại. Lời này vừa nói ra, hai vị công chúa lập tức không còn hứng thú ồn ào nữa. Phú Quý, người đây là muốn về Trường Ninh sao? Thân sắc của Vân Mộng Vũ có chút ảm đạm. Mộng Vũ à, tuổi của ta còn nhỏ, còn có rất nhiều ngành học chưa hoàn thành, chính là thời điểm nên về tộc học học chăm chỉ học tập tri thức. Vương Phú Quý giải thích, mà ngươi cũng phải học trong tộc học chư thị, hệ thống tiếp nhận hệ thống kiến thức của chư thị. Vậy Nam Châu của chúng ta làm sao bây giờ? Vân Mộng Vũ có vẻ không vui, nơi đó có phủ công chúa phủ Nam của chúng ta. Việc ở xuyến Nam Châu, ta đã sớm nghĩ kỹ. Vương Phú Quý nói xong từ trong nhẫn chữ vật móc ra một sấp lớn văn kiện đã đặt trước, đây là quyển sách phát triển phù Nam Châu dựa theo tư liệu khảo sát chế định trong khoảng thời gian này của ta. Sau khi ta trở về, cũng sẽ điều động một nhóm nhân tài từ bên trong Vương Thị, đến hiệp trợ người chủ trì các hạng mục khai phá của phù Nam. Ta cũng sẽ điều khiển từ Trường Ninh, không xảy ra vấn đề gì. Xem độ dày của tư liệu liền biết rõ, hắn hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, ngay cả những vấn đề có thể gặp phải sau đó, cũng đã suy nghĩ thỏa đáng. Quá tốt rồi, ca ca rốt cuộc phải về trường rồi. Hoa Thủy công chúa hai mắt sáng ngời, lập tức mặt đầy vui mừng, như khiêu khích liếc mắt nhìn Vân Mộng Vũ. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, xem đi chung quy ta và ca ca mới là người một nhà. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Vương Phú Quý trừng mắt nhìn nàng, ngươi một mình trốn học cũng không phải việc nhỏ. Lão tổ gia gia không tìm ngươi tính sổ, ta tìm ngươi tính. Lần này sau khi trở về, ta sẽ tự mình bắt ngươi làm bài, ngươi đừng có hòng lười biếng nữa. Dọa, ta cũng muốn trở về. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Hoa Thủy công chúa lập tức cứng đờ, vẻ mặt đau khổ, đáng thương lôi kéo Vương Phú Quý bắt đầu cầu xin, ca ca, ta mới tới tiên triều chưa được bao lâu. Ta không cần trở về, chờ ngươi trưởng thành, tốt nghiệp tộc học cao đẳng, ngươi thích chơi bao lâu cũng được. Nhưng hiện tại, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngươi vẫn nên học tập. Vương Phú Quý ra vẻ huynh trưởng, ngữ khí không cho phép xen vào, không trải nghiệm cuộc sống tộc học cao đẳng, là cuộc sống không hoàn mỹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Thủy công chúa trong nháy mắt suy sụp, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, thoạt nhìn đáng thương nói không nên lời. Nàng hiện tại mới là tộc học sơ đẳng A, tộc học sơ đẳng còn có tộc học trung đẳng hoàn thành mới là tộc học cao đẳng. Nghe nói thăng học khảo khó khăn, nhất là tộc học cao đẳng, càng là hình thức địa ngục. Chờ khi nàng tốt nghiệp tộc học cao đẳng, nàng đã thành lão cô nương rồi. Đáng tiếc, chuyện này không phải nàng không muốn là có thể thoát được. Ở trước mặt Vương Phú Quý, chút khôn vặt này của nàng còn chưa đủ nhìn, ba phen mấy bận muốn lén lút đều bị Vương Phú Quý dễ dàng tóm trở về. Chỉ có thể nói một vật mà thôi, một vật mà thôi. Ở bên ngoài, Hoa Thủy tiểu công chúa luôn gặp khắc tinh. Sau khi an bài tốt các công việc của tiên triều, Vương Phú Quý cố ý đem một phân thân của Ly Tiên, cùng với bộ đồ Thiên Tuyền Lưu Ảnh Bàn để lại bên cạnh Thiền Mộng Vũ, như vậy vừa có thể vui vẻ đi học trong gia tộc, lại có thể điều khiển khai phá các hạng mục của Tiên Triều, Nam Châu, không làm chậm trễ. Như thế, hơn 10 ngày sau, Vương Phú Quý liền nắm lấy Hoa Thụy Công Chúa cùng một chỗ bước lên phi thuyền Vân Sa trở về Đại Càn. Bây giờ, vân giao phi thuyền giữa Đại Càn và Tiên Triều càng ngày càng nhiều, xem như vô hình chung kéo gần khoảng cách giữa Đại Càn và Tiên Triều, qua lại thuận tiện hơn không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Cùng một khoảng thời gian, tuy Vân Công Chúa chạy tới chiến trường ngoại vực Vân Liễn Phi Chu, đã đến một vùng đại dương mênh mông nổi lên bốn phía. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn thuyền, có thể nhìn thấy trên bầu trời mây đen dày đặc có một vết nứt khổng lồ treo nghiêng, tựa như một vết thương dữ tợn, đang tản ra từng đạo quang mang màu đỏ đen, tà dị vô cùng. Đây chính là giới vực khe hở. Trên mặt biển phía dưới khe hở đứng sừng sững một tòa pháo đài sắt thép to lớn. Căn cơ pháo đài thẳng đến đáy biển, chỉ riêng phần lộ ra trên mặt biển này đã giống như một tòa vệ thành cỡ nhỏ. Trên pháo đài, bày ra từng nỏ pháo to lớn, nỏ pháo nhắm ngay khe hở giới vực, tùy thời đều đang vận sức chờ phát động. Cửa sổ mạn thuyền Vân Giao, tuy Vân Công Chúa một thân anh tư hiên ngang đang đứng chắp tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào khe hở giới vực kia. Một đám phụ tá dòng chính của phủ công chúa cũng đều lộ ra vẻ nghiêm nghị, chia ra đứng ở phía sau nàng. Tu Viễn, ngươi và tiên số ba giới vực thành lũy liên hệ một chút, mau chóng an bài 10 chiếc giới vực thuyền, chúng ta phải nhanh chóng xuyên qua khe hở giới vực. Tuy Vân Công Chúa hạ lệnh, bởi vì muốn đi tới ngoại vực, giờ phút này, Si Tu Viễn cũng đã thay vào nhung trang, dáng người cao ngất, đặc biệt lạnh lùng. Nghe vậy, hắn lập tức khom người lĩnh mệnh, vâng, công chúa điện hạ. Anh Hạo, ngươi có thể mời mấy vị khách đến trái phép kia ra. Tuy Vân Công Chúa lạnh nhạt nói, buồn trong khoang vật tư lâu như vậy, đã đến lúc ra ngoài hít thở không khí. Yên tâm, chúng ta đều đến thành lũy của giới vực rồi, sẽ không đuổi các nàng đi. Sắc mặt Ngô Anh Hạo khẽ biến, lúng túng nói, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được điện hạ. Dứt lời, hắn vội vàng đi mời một đám người nhập cư tới, cũng thỉnh tội với Tuy Vân Công Chúa, điện hạ, lần này nhập cư là chủ ý của ta, không liên quan đến mấy vị khách nhân. Đám khách nhập cư trái phép này tổng cộng 4 người, theo thứ tự là Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền, Lam Uyển Nhi và Trương Hoài Bình nửa bị nửa bức bách nửa lừa đến. Trong 4 người, ngoại trừ Trương Hoài Bình cúi đầu có chút lúng túng ra, 3 người còn lại đều là bộ dáng thản nhiên tự nhiên, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Rất hiển nhiên, 3 người này là làm nhiều chuyện vi phạm quy định, luyện thành một bộ da mặt dày bách độc bất xâm. Tuy Vân Công Chúa lại không có phản ứng với Ngô Anh Hạo, mà là nhìn nhóm 4 người nhập cư trái phép, các người bức thiết muốn đi chiến trường ngoại vực lập công, bản công chúa có thể lý giải. Ta nghĩ, dù là ta hiện tại đưa các người trở về, các người hơn phân nửa cũng sẽ tìm cơ hội chuồn tới. Ta liền không làm điều thừa nữa. Bất quá, căn cứ vào các người vẫn là lần đầu tiên lên chiến trường ngoại vực, hết thảy đều phải dựa theo quy trình. Học tập nên học, huấn luyện, sau đó, ta sẽ tự mình an bài chức vị của các ngươi. Vương Ngao nhíu nhíu mày, vừa định nói cái gì? Trương Hoài Bình vội vàng ngăn nàng lại, sau đó cung kính hành lễ với Tuy Vân, chúng ta hết thảy đều nghe điện hạ an bài. Ừ, Tuy Vân công chúa khẽ vuốt cằm, lập tức ánh mắt nhìn về phía vết nứt màu dị sắc trên bầu trời, giới thiệu, đây là khe hở ranh giới tiên số 3, là một trong những khe hở giới vực tiên triều chủ phòng thủ. Phía dưới tòa thành lũy sắt thép kia, một là trụ sở hậu cần, hai là để phòng ngừa vạn nhất. Một khi tiền tuyến tan vỡ, khe hở giới vực bị phá, nó sẽ trở thành một phòng tuyến chống cự, dành được thời gian tổ chức phòng ngự tiếp theo cho chúng ta. Mấy cô nương đều cẩn thận lắng nghe, mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn cùng hướng tới. Những kiến thức cùng bố phòng này đối ngoại đều bảo mật nghiêm ngặt, chỉ có chờ các nàng có tư cách bước vào chiến trường dị vực mới có thể học được. Hiện giờ Tuy Vân công chúa bằng lòng giải thích, bọn họ tự nhiên nghe được đặc biệt chăm chú. Đối diện khe hở tiên số giới vực, đồng dạng có một pháo đài phòng thủ do tiên triều chúng ta kiến tạo, tên là tiên số 3 trấn thủ thành lũy. Đó là chỗ chỉ huy bộ chỉ huy của khu phòng thủ tiên tam, quản lý hết thảy quân vụ khu phòng thủ tiên số 3. Mà ta, trước mắt chính là phó tổng chỉ huy khu phòng thủ tiên tam. Tuy Vân tỷ tỷ, Vương Cùng hưng phấn hỏi, ta cảm thấy năng lượng dao động trong khe hở giới vực rất mạnh, vân giao phi thuyền của chúng ta không bay đi được. Không sai, muốn xuyên qua khe hở giới vực, khởi bước cũng phải từ phủ cảnh mới được, vân giao phi chu phòng ngự quá yếu. Bởi vì muốn vận chuyển vật tư và sĩ tốt, bình thường chúng ta đều thông qua giới vực để đưa đò. Tuy Vân công chúa cũng cực kỳ coi trọng bọn người Vương Thiền, rất kiên nhẫn dạy bảo bọn họ từng chút một. Lúc này, từng chiếc giới vực xuyên thẳng qua thuyền cũng đã lĩnh mệnh mà đến. Tuy Vân công chúa bên cạnh giải thích, vừa mang theo các nàng leo lên giới vực chu thứ nhất. Đó là một chiếc thuyền xuyên toa hình thoi, thể tích nhỏ hơn nhiều so với vân giao phi thuyền. Toàn thân nó do một loại vật liệu không biết tên, không phải vàng không phải gỗ chế thành, mặt ngoài bôi một lớp sơn màu tối, thoạt nhìn có một loại cảm giác như cát, phía trên thậm chí còn mang theo từng vết cắt, vừa nhìn liền biết đã sử dụng rất nhiều năm. Bề ngoài cùng mộc mạc giống nhau, bên trong giới vực xuyên qua thuyền cũng cực kỳ đơn sơ, tất cả không gian có thể sử dụng cơ hồ đều dùng để chở vật tư, nhân viên cũng chỉ có thể chen chúc trong khoang thuyền, phi thường chật chội. So sánh ra, vân giao phi thuyền xa hoa quý khí quả thực có thể coi là thiên đường. Tuy nhiên, bốn người Vương Ly Từ lại không cảm thấy chật chội, vẫn hào hứng bừng bừng vây quanh Tuy Vân công chúa hỏi đông hỏi tây. Các nàng đi chiến trường ngoại vực một là vì kiến thức, hai là vì giết địch, cũng không phải đi nghỉ ngơi nghỉ phép, tự nhiên sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu khổ. Rất nhanh, giới vực thứ nhất xuyên toa thuyền đã đầy tải. Xuyên qua mặt bên thuyền, miệng chỗ nối liền chậm rãi khép kín, trận pháp phòng ngự trong thuyền nhất thời khởi động toàn diện. Trong chớp mắt, một đạo năng lượng hộ thuẫn thật dày liền xuất hiện ở bên ngoài thuyền xuyên toa, hoàn toàn bao bọc chiếc thuyền xuyên qua ở bên trong. Năng lượng hộ thuẫn này chuyên dùng để xuyên qua thuyền, năng lực phòng hộ và ổn định đều cực mạnh, có thể chống đỡ không gian vặn vẹo khi xuyên qua khe hở giới vực. Tuy Vân công chúa thấy mọi người nhìn chằm chằm vào năng lượng hộ thuẫn bên ngoài, liền giải thích một câu. Trong khi nói chuyện, giới vực xuyên thẳng qua thuyền cũng đã chậm rãi khởi động, đi về phía khe hở giới vực. Ông, theo trận rung động rất nhỏ, giới vực xuyên thẳng qua thuyền nhanh chóng tiến lên, rất nhanh cả chiếc thuyền chui vào trong khe hở lóe lên quang mang kỳ lạ màu đỏ thẫm. Trong chốc lát, tất cả mọi người xung quanh cảm thấy giật mình, trong đầu giống như vang lên một tiếng vù vù trầm thấp. Cả giới vực xuyên toa như xuyên qua con đường sóc này, run rẩy kịch liệt. Trong khoang thuyền chở người, hễ là tu sĩ tu vi thấp hơn thiên nhân cảnh, sắc mặt đều trở nên trắng bệch trong khoảnh khắc. Sắc mặt thiên nhân cảnh cũng không dễ coi, chỉ có trên tử phủ cảnh mới khá hơn một chút. Nếu không phải vật phẩm trong thuyền đều bị cố định ở vị trí của mình, những vật trong thuyền đều là tu sĩ huyền vũ thực lực không tầm thường, sợ là chỉ cần sóc nảy một chút là có thể mất đi nửa cái mạng người. Thời gian phảng phất trôi qua vĩnh hằng, lại giống như chỉ qua một cái chớp mắt. Vương Ly Từ chỉ cảm thấy mình vừa mới có chút thích ứng, thuyền xuyên qua giới vực liền dừng lại lần nữa. Một lát sau, vòng bảo hộ năng lượng tản đi, cửa khoang chậm rãi mở ra, một vòng trăng khuyết màu đỏ khổng lồ bỗng nhiên lọt vào tầm mắt mọi người. Nó tựa như treo trên đỉnh đầu mọi người, tản ra huyết sắc quang mang, thoạt nhìn âm tà mà quỷ dị. Một tòa pháo đài sắt thép cự đại đứng lặng dưới huyết nguyệt. Ánh sáng màu đỏ hiện lên cho nó một vầng sáng màu đỏ, càng làm cho nó càng thêm nguy nga, cũng càng thêm dữ tợn. Rất hiển nhiên, đây chính là tiên số 3 trấn thủ thành lũy theo như lời Tuy Vân công chúa nói. Phóng mắt nhìn lại, ma vụ màu xám đen cơ hồ tràn ngập trong tầm mắt này, trong không khí cũng mang theo mùi sặc người khó ngửi. Nhưng một khe hở ngăn cách, toàn bộ thiên địa đã hoàn toàn khác biệt. Đây chính là chiến trường ngoại vực sao? Vương Anh Tuyền, Vương Ly Từ, Lam Uyển Nhi, Trương Hoài Bình cùng mở to hai mắt, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động vô cùng. Bất luận từ miệng người khác nghe được bao nhiêu lần, cũng không rung động bằng mình tận mắt nhìn thấy. Từ lúc này trở đi, một thế giới mới tinh đang từ từ mở ra cho bọn họ. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, Ma Hoàng Cung, Hạo Thiên Điện, là địa phương hàng ngày Ma Hoàng xử lý sự vụ triều đình. Người của Hạo Thiên Điện mỗi ngày ra ra vào vào cũng không ít. Bên ngoài Hạo Thiên Điện, càng là hàng năm có cấm quân hộ vệ, nội thị, cung nữ lui tới cũng nối liền không dứt. Ngay cả ma hoa dị thảo trong hoa viên ngoài điện, tùy tùng cũng đặc biệt tỉ mỉ, lớn lên so với nơi khác càng thêm tươi đẹp hơn một chút. Một ngày này, cấm quân hoàng gia vẫn đứng lặng bên ngoài Hạo Thiên Điện như mọi ngày. Một đội nội thị mang theo hộp cơm chậm rãi xuyên qua hành lang, vừa định bước lên bậc thang. Bỗng dưng, trong vườn cỏ cây rậm rạp, một bóng người mặc huyền y đi ra, phong độ nhẹ nhàng. Người này ngũ quan tuấn tú, mặt mày mỉm cười, một thân khí chất tựa như cơn gió xuân ấm áp, phong lưu phóng khoáng, lỗi lạc, lộ ra vẻ thư thái. Nhìn thấy hắn, đám nội thị dưới bậc thang lập tức dừng bước lại, cúi người cung kính hành lễ, bái kiến Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Thì ra người tới chính là Tam Hoàng Tử của Xích Nguyệt Ma Triều Thân Đồ Cảnh Minh. Tất cả đứng lên đi, Tam Hoàng Tử Thân Đồ Cảnh Minh khoát tay áo, ý bảo mọi người đứng dậy. Lập tức thò đầu nhìn về phía trong điện, hỏi thăm cấm vệ ở cửa, lão tổ tông ở bên trong sao? Tâm tình của hắn hôm nay như thế nào? Nghe vậy, cấm vệ ngoài cửa không nói lời nào, trong điện lại truyền đến một đạo thanh âm già nua mà nhu hòa, hôm nay Tam Điện Hạ tới thật không đúng lúc, bệ hạ lúc này đang phiền lòng. Trong lúc nói chuyện, một lão thái giám mặc nội thị bào đỏ tươi từ trong điện chậm rãi đi ra, cúi đầu thi lễ với Thân Đồ Cảnh Minh, bái kiến Tam Điện Hạ. Sư lão ngài quá khách khí. Tam Hoàng Tử Thân Đồ Cảnh Minh vội vàng đỡ hắn lên. Vị sư lão này tuy là nội thị, nhưng lại là tâm phúc bên người Xích Ngục Ma Hoàng, một thân tu vi đã đạt đến lăng hư cảnh, thân phận địa vị chỉ trên chắc lão. Mặc dù hắn biểu hiện rất khách khí, thần đồ cảnh minh lại không dám chậm trễ hắn chút nào. Sau khi đỡ người dậy, hắn tò mò hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn không phải bởi vì vị nguyên cương đại đế Yến quốc kia. Sư lão thở dài, từ khi Yến quốc chiến bại tới nay, hắn vẫn luôn ở lại Ma Đô, có chuyện gì không có việc gì liền tới Ma Hoàng cung tìm bệ hạ khóc lóc kể lể, yêu cầu bệ hạ thắng. Này không phải, chân trước vừa mới đi, bệ hạ còn đang phiền lòng đây. Thần đồ cảnh minh nhướng mày, bất mãn nói, hắn tự ý tìm Trừ thị mượn binh, lão tổ tông không trách phạt hắn đã không tệ. Sao hắn còn có mặt mũi đến tố khổ, ai nói không phải chứ? Sư lão lắc đầu, tính bất quá chỉ là trốn tránh trách phạt cùng muốn chỗ tốt, cũng không có gì để nói. Ngược lại điện hạ ngài, trước đó bệ hạ phái người triệu ngài không về, bây giờ đi vào, sợ là không thể thiếu chịu một trận giáo huấn. Ngài hay là ngày khác lại tới? Không có việc gì, thần đồ cảnh minh khoát tay áo, ngược lại tràn đầy tự tin, nếu lão tổ tông đã bị nguyên cương đại đế kia chọc giận, ta đây đương nhiên phải giải khai cho tốt, để lão nhân ra ông ấy có tâm tư tốt. Sư lão, ngài thay ta thông truyền đi. Sư lão liếc mắt nhìn hắn, có chút nói thầm, rốt cuộc thì hắn lấy đâu ra lòng tin như vậy, dám đánh lên trên họng súng. Bất quá, tam hoàng tử được hắn sủng ái thế nào cũng rõ ràng, nên cũng không có hỏi nhiều, quay người đi vào bên trong thông báo cho hắn. Rất nhanh, sư lão lại lần nữa đi ra, dẫn hắn đi nội điện. Bên trong nội điện, Xích Ngục Ma Hoàng một thân hắc bào đang ngồi dựa vào giường La Hán, vừa ăn điểm tâm, vừa không tập trung phê tấu chương. Trên đỉnh đầu, hỏa tinh thạch hoa lệ treo đèn to tản ra quang mang sáng ngời, cho hắn một thân áo choàng màu đen tinh khiết cũng nhiễm một vòng đỏ loáng thoáng, nhìn tôn quý không gì sánh được, nhưng cũng mơ hồ lộ ra vài phần túc sát. Cảnh Minh bái kiến lão tổ tông, thân đồ cảnh thấy thế, lúc này tiến lên, khom mình hành lễ. Xích Ngục Ma Hoàng liếc hắn một cái, tiện tay ném tấu chương đi, cười lạnh nói, nghiệp chướng, ngươi còn biết phải về không? Tiếng nói vừa dứt, bầu không khí trong điện nhất thời có chút ngưng trệ. Nội thị xung quanh đều bị dọa đến nơm nớp lo sợ, cúi đầu, ngay cả hô hấp cũng trở nên thấp không thể nghe thấy. Nào ngờ, tam hoàng tử thân đồ cảnh minh lại căn bản không bị dọa sợ, ngẩng đầu liếc Xích Ngục Ma Hoàng một cái, liền vuốt mũi cười hắc hắc, lão tổ tông, ta đây không phải là có chuyện quan trọng sao? Ngài xem ta xong việc này, không phải liền lập tức trở về gặp ngài sao? Có chuyện quan trọng, Xích Ngục Ma Hoàng cười lạnh, hắn vốn là tâm tình không tốt, nhìn thấy bộ dạng này của thân đồ cảnh minh, càng giận không chỗ phát tiết, chỉ vào mũi hắn tức giận mắng, nghiệp chướng nhà ngươi, chuyện quan trọng mà ngươi nói chính là tìm cơ hội đột phá thần thông cảnh. Ngươi nha mới tử phủ cảnh tầng 7, ngay cả bảo điển đứng đắn còn chưa cho ngươi kế thừa, ngươi còn tìm cơ hội đột phá cái gì? Kiếm cớ cũng không tìm cái gì đáng tin cậy, ngươi thật đúng là cho rằng bổn hoàng cái gì cũng không biết. Ngươi không phải là vì lưu lại một tiểu ni tử tên là Vương Nhược Băng mà xung xoe sao? Hắc hắc, ngài cũng biết. Thân đồ cảnh minh vẻ mặt đắc ý, ánh mắt hài nhi như thế nào? Ánh mắt ngược lại là, nói nhảm, ngay cả chút chuyện như vậy cũng không hỏi rõ được, Ma Hoàng này của ta dứt khoát cũng đừng làm nữa. Xích Ngục Ma Hoàng càng nói càng giận, còn nữa, tốt xấu gì ngươi cũng là hoàng tử, có thể cần chút mặt mũi nào không, ăn nói khép nép trước mặt tiểu cô nương này một trận, ngươi cũng không cảm thấy mất mặt sao? Lão tổ tông, đây không phải là người luôn luôn nói chuyện thân giáo sao? Nếu muốn đạt được mục đích thì không thể quá sĩ diện. Thân đồ cảnh minh sờ sờ mũi, vẻ mặt ta đây đều là học từ ngài đấy. Nghiệp chướng, bản hoàng có khi nào không biết xấu hổ chứ? Xích Ngục Ma Hoàng thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết, cô lấy gậy bên cạnh muốn đánh hắn, ngẫm lại Vương Phú Quý, lại nghĩ đến ba hoàng tử do nhất mạch của mình bồi dưỡng ra, nhất là lão tam này. Thật sự là càng nghĩ càng bực mình, còn không bằng đánh chết cho xong. May mắn sư lão phản ứng nhanh, ôm lấy cánh tay Xích Ngục Ma Hoàng, lúc này mới làm cho thân đồ cảnh minh tránh khỏi đầu nở hoa tại chỗ. Hắc hắc, lão tổ tông, ta đang nói đùa với ngài, có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ngài nhìn xem, ta đã mang đến thứ tốt gì cho ngài rồi. Thân đồ cảnh minh rụt cổ lại, rốt cuộc cũng không dám vuốt râu ma hoàng hổ nữa, ngoan ngoãn bắt đầu móc lễ vật từ trong nhẫn chữ vật. Đầu tiên là hắn móc ra một đống đồ ăn ngon, thú vị, những thứ này đều là lúc trước hắn mua đến dỗ Nhược Nhược Băng muội muội đấy, chỉ là người ta ghét bỏ không cần, liền dứt khoát lấy ra phế vật lợi dụng hiếu kính lão tổ tông. Chỉ thế thôi à? Gân xanh trên trán Xích Ngục Ma Hoàng nổi lên, may mà hắn ta không tức chết. Nếu không, vẫn là đánh chết tiểu tử này được rồi. Các loại đồ ăn chơi đùa cũng thôi đi, lại còn có son phấn bột nước. Đây là coi Ma Hoàng của hắn thành thùng rác sao? Nói đùa, những thứ vừa rồi đều là thêm đầu, đây mới là lễ vật thật sự. Mắt thấy sắc mặt Ma Hoàng càng ngày càng khó coi, hung quang trong ánh mắt càng ngày càng đậm, hắn vội vàng sinh trí, móc ra một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. hộp ngọc đại khái chỉ lớn chừng nắm tay, bên trong lẳng lặng đặt lá trà đại khái cũng chỉ có 2 tiền. Hắn vô cùng trịnh trọng đưa hộp ngọc tới, lão tổ tông, ngài xem cái này. Xích Ngục Ma Hoàng nghi ngờ ngửi ngửi, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, khí tiên linh hệ sinh mệnh thật nồng đậm. Loại tiên trà này ngươi lấy được từ đâu? Đương nhiên là liếm tới. Tam hoàng tử thân đồ Cảnh Minh vẻ mặt dương dương đắc ý, thứ này rất hiếm thấy, có thể thấy được Nhược Băng nữ thần coi trọng ta như thế nào. Đây cũng chính là vì hiếu kính lão tổ tông ngài, Hải Nhi đành phải nhịn đau cắt bỏ thứ yêu thích. Nếu ngài không muốn, Hải Nhi có thể thu hồi. Làm tới lời thoại này khiến Xích Ngục Ma Hoàng cảm thấy khó chịu, nhưng hắn lại rất thích loại tiên trà dị chủng hiếm có này. Xoắn suýt không quá mấy tức ngắn ngủi, Ma Hoàng liền mặt dày thu hộp ngọc xuống, thần sắc trên mặt cũng giãn ra rất nhiều, tùy tiện lợi, xem như ngươi có lòng hiếu thảo. Thấy thế, thân đồ Cảnh Minh lập tức đánh rắn theo gậy, tiến lên bắt đầu bóp vai đấm lưng cho Xích Ngục Ma Hoàng. Lão tổ tông, ngài đừng vì một trận tiểu bại mà hờn dỗi cả ngày, có vẻ cách cục của ngài rất nhỏ. Lời này lại khiến Xích Ngục Ma Hoàng tức giận không nhẹ, cả giận nói chỉ bằng ngươi bố cục lớn. Cả ngày cả lơ phất phơ, cũng không phân ưu kiếp nạn cho bản hoàng. Ngươi bố cục lớn, sao ngươi không đi học tên vương phú quý kia, thu hồi lại sự thất lạc của Yến quốc? Sao không đi công chiếm quốc đô Lương quốc, càn quét một phen? Vừa nghĩ đến mối sỉ nhục của nước Yến, Xích Ngục Ma Hoàng liền giận không ngừng. Dựa vào cái gì mà vương phú quý ưu tú như vậy, con cái nhà hắn lại không đáng tin cậy? Nhất là lão tam này, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Lại còn dám nói cách cục của hắn nhỏ, không phải chỉ là mấy quận thôi sao, cho bọn họ là được. Tam hoàng tử thân đồ Cảnh Minh lộ ra dáng vẻ phá gia chi tử, chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để chỉnh hợp lực lượng đánh lui yêu ma ngoại vực, như vậy mới có thể đưa mắt nhìn về phía biển sao trời. Chúng ta cùng tiên triều tranh tới tranh lui, chỉ vì địa bàn nhỏ như hạt vừng, thật không đáng giá. Ngươi thì biết cái gì, còn đánh lui yêu ma ngoại vực, tiến công tinh thần đại hải. Ngươi đây gọi là thế cục lớn, ngươi gọi là không đầu không đuôi, thật là mơ tưởng xa vời. Xích Ngục Ma Hoàng chừng hắn một cái, hùng hùng hổ hổ, Linh Cử Đại Lục là khu vực sản xuất quặng mỏ thổ tinh quan trọng, 1/3 quặng thổ tinh của triều đình ta đều là do Yến quốc cung cấp đấy. Nếu Yến quốc mất, đến lúc đó chúng ta muốn quặng thổ tinh, phải lấy tài nguyên khác cùng tiên triều đổi, giá cả mắc gấp mấy lần không nói, còn dễ dàng bị Mục Vân Sú bà nương kia nắm giữ. Đồ không biết xấu hổ này của ngươi đương nhiên không sao cả, nhưng bản hoàng cái mặt mo này còn muốn lấy đâu? Lão tổ tông à, không nói việc nhỏ này nữa. Thân đồ Cảnh Minh bị hắn lải nhải một hồi, vội vàng chuyển đề tài nói, kỳ thật lần này ta trở về còn có một tin cực tốt muốn nói với ngài. Tin tức cực tốt? Xích Ngục Ma Hoàng vẻ mặt nghi ngờ, lập tức trong lòng hồi hộp một chút, ngươi không phải lại gây họa ở đâu đấy chứ, muốn bổn hoàng chùi mông cho ngươi đấy chứ. Trong ba hoàng tử, lão tam là không khiến hắn bớt lo nhất. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không biết thay lão tam lau mông bao nhiêu. Sao có thể chứ, thật sự là tin tức tốt bằng trời. Thân đồ Cảnh Minh tỏ vẻ sao ngươi có thể nhìn ta như vậy, lập tức giơ cổ tay đắc ý đưa đến trước mặt hắn, nhắc nhở, ngươi nhìn tư chất huyết mạch của ta xem, có phải có thay đổi gì rồi không? Ma Hoàng nghi ngờ dò xét một phen, biểu cảm lập tức chuyển thành kinh ngạc và vui mừng tuyệt thế ất đẳng. Phải biết rằng, tư chất của tu sĩ huyền vũ đã đạt đến cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu, muốn tăng lên nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tuyệt thế đinh bính ất giáp, càng lên cao độ khó càng cao. Tuyệt thế thiên kiêu tử phủ cảnh, huyết mạch đã thức tỉnh đến tầng thứ 7, dưới tình huống như vậy, cho dù là đạo đan cửu phẩm, tối đa cũng có thể làm cho tư chất của người từ tuyệt thế đinh tăng lên tới tuyệt thế bính đẳng mà thôi. Nếu là muốn dựa vào đạo đan cửu phẩm tăng lên tới tuyệt thế ất đẳng, tư chất của bản thân phải đạt tới tuyệt thế bính trung đoạn mới có thể. Mà cửu phẩm đạo đan, đã là đan dược hiệu quả tốt nhất nhân tộc trước mắt có thể luyện chế ra. Lúc trước tiểu tử thân đồ Cảnh Minh này dựa vào một viên cửu phẩm đạo đan, mới đưa tư chất đề cập tới tuyệt thế bính đẳng, hiện giờ cho dù dùng đạo đan hiệu quả cũng không lớn. Ai có thể nghĩ tới, cũng chỉ là đi ra ngoài lịch lãm một chuyến mà thôi, tiểu tử này rõ ràng đã tăng tư chất lên tới tuyệt thế ất đẳng. Đây là vận cước chó gì vậy? Tốt tốt tốt, Xích Ngục Ma Hoàng chuyển giận thành vui, như vậy, qua một ít thời gian ngươi tìm cơ hội kế thừa Xích Luyện Bảo Điển, liền có thể đem tư chất huyết mạch tăng lên tới tuyệt thế giáp đẳng, ngược lại không để cho tiểu ma tôn trừ thị kia chuyên mỹ trước. Bất quá, bản hoàng sớm cảnh cáo ngươi, tư chất tốt, nhưng không có nghĩa là ngươi nhất định có thể trở thành người thừa kế của bản hoàng. Lão tổ tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngài chỉ có chút tiền đồ như vậy. Bố cục muốn phóng to một chút, mắt phải nhìn xa một chút. Thân đồ Cảnh Minh than thở, da mặt Xích Ngục Ma Hoàng run lên, cố nén kích động muốn đánh người, vậy ngươi dạy bản hoàng, thế nào mới gọi là vận mệnh lớn? Thân đồ thì chúng ta, không phải có lão tổ tông truyền bảo bối xích hồng tiên liên sao? Thần đồ cảnh Minh hắc hắc nói, bảo vật này có tăng phúc thật lớn đối với huyết mạch hồng liên nghiệp hỏa. Kết quả, khi hắn vừa dứt lời, xích ngục ma hoàng trực tiếp bùng nổ. Đồ hỗn trướng, đây chính là bảo bối do lão tổ tông truyền lại, ngay cả bản thân ta năm đó cũng không nỡ dùng, sao ngươi dám có chủ ý với nó? Xích ngục ma hoàng trừng mắt giống giận, người phá ra nghiệp chướng này cút cho ta. Còn có tiên trà của ngươi, cũng lấy về cho bản hoàng, lão tử không tiêu thụ nổi. Lão tổ tông, nếu ta dùng tiên liên đỏ thấm, có khả năng rất lớn đánh sâu vào tiên thiên đạo thể, đây chính là đường đường thiên tử. Ma triều chúng ta từ khi lập triều tới nay chưa từng xuất hiện thiên tử, ngài thật sự không động tâm sao? Chỉ bằng ngươi, trả lại thiên tử. Xích ngục ma hoàng vẻ mặt xem thường, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi có chút động tâm. Chờ ta thành thiên tử, lại kế thừa hồng liên chân ma kinh của nhà chúng ta, ta khởi bước chính là thiên tử bính đẳng, đến lúc đó chân ma cảnh trung kỳ trong tầm tay sẽ ở trong tầm tay. Tam hoàng tử thân đồ cảnh ngày mai hoa rơi đất đá bốc phét, mà cùng lúc đó, hoàng thất chúng ta bí mật ủng hộ gia đình chúng ta trở thành người đứng đầu chân ma điện, đến lúc đó hai vợ chồng chúng ta đồng tâm hiệp lực, trước dẹp yên tiên triều, lại diệt yêu ma, xuất lĩnh nhân tộc chúng ta đi tinh thần đại hải. Đây mới là cách cục, lão tổ tông, không hổ là kỳ lân nhi nhà ta. Khóe miệng xích ngục ma hoàng co giật, châm chọc nói, đại cục trong thiên hạ này đều nằm trong lòng bàn tay ngươi, quả nhiên là vận mệnh tốt. Đó là đương nhiên, chân ma cảnh trung kỳ A, ngẫm lại đều có chút kích động. Dựa theo lăng hư cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ chiến lực so sánh để phán đoán, lão tổ tông ngươi cặn bã chân ma cảnh như vậy, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị ta ấn xuống đất ma sát. Oanh, rốt cục xích ngục ma hoàng cũng không thể nhịn được nữa, một tát đem đồ hỗn trướng này đập bay ra khỏi hạo thiên điện. Chương 168, Cường Đại, nội tình của Trường Ninh Vương Thị. Đông, một tiếng trầm đục vang lên, tam hoàng tử thân đồ cảnh Minh bị khảm chặt trên một vách đá trong viện. Vách đá này toàn thân ngăm đen, tựa như bình phong đứng lặng trong viện, phía trên rậm rạp chẳng chịt toàn là hình người cổ quái. Rất hiển nhiên, tam hoàng tử tuyệt đối không phải là người đầu tiên bị đánh bay ra, cũng tuyệt đối không phải là người duy nhất. Đối với màn này, người hầu trong viện sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, nhìn sang một bên rồi tiếp tục làm việc của mình. Chỉ có hai tiểu tổng quản đầu lĩnh nghênh đón, cẩn thận từng ly từng tí móc tam hoàng tử thân đồ cảnh Minh từ trên vách đá xuống. Tam điện hạ, ngài có khỏe không? Hai tổng quản nội thị quan tâm hỏi thăm. Ta không sao, ngươi đi đi, tam hoàng tử lơ đễnh khoát tay áo. Lão tổ tông ra tay có chừng mực, mặc dù vừa rồi lần này đau, nhưng hắn không có bị thương gì. Bất quá, điều này cũng chứng minh lão tổ tông thật sự nổi giận. Lập tức, hắn liền hướng trong điện hô, lão tổ tông, ngài đã không muốn trông thấy ta, vậy ta sẽ không ở lại làm chướng mắt ngài nữa. Ta đây cút đây, dứt lời, hắn vỗ vỗ áo choàng hỗn độn chuẩn bị cút. Nhưng mà, không đợi hắn ta cút ra khỏi viện tử, trong hạo thiên điện đã truyền đến tiếng xích ngục ma hoàng giống giận, cút cái gì? Quay lại cho ta, tiếng nói vừa dứt, một đạo gợn sóng không gian liền xuất hiện ở sau lưng tam hoàng tử. Ngay sau đó, một bàn tay to mạnh mẽ liền từ bên trong thò ra ngoài, tóm lấy cổ áo sau lưng của hắn trực tiếp xách người trở về nội điện. Nhìn xích ngục ma hoàng vẫn là vẻ mặt giận dữ, tam hoàng tử thân đồ cảnh Minh nháy mắt, vẻ mặt vô tội, lão tổ tông, ngài phách bay ta không phải là muốn ta cút sao? Tại sao lại bắt ta về? Bớt nói nhảm đi, gân xanh trên trán xích ngục ma hoàng giật giật, hỏa hoạn thật vất vả mới hạ xuống suýt chút nữa lại bị hắn đốt lại. Thật không dễ gì mới khống chế được tâm tình, hắn hừ lạnh một tiếng nói, sử dụng hồng tiên liên chân ma kinh, có nghĩa là tương lai sẽ kế thừa vị trí ma hoàng. Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng, nhưng ngươi dựa vào cái gì khiến bản hoàng tin tưởng ngươi có thể gánh nổi vị trí ma hoàng? Tam hoàng tử bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, làm ma hoàng có gì khó? Không phải chỉ là vấn đề kia sao? Ha ha, xích ngục ma hoàng cũng bị hắn chọc cười, không khó đúng không? Được, hắn tiện tay rút ra hai quyển tấu chương bên cạnh, nói, đây là tấu chương mà U quốc đại đế và Tề quốc đại đế đưa tới. Giữa hai nước bởi vì vấn đề thuộc về đảo Hoa Dung sinh ra xung đột, tìm ta điều đình. Ngươi không phải rất giỏi sao? Trước xử lý chuyện này cho bản hoàng đã. Hai mắt tam hoàng tử tỏa sáng, ta xử lý xong chuyện này, ngài đưa xích hồng tiên liên cho ta. Ngươi nghĩ hay thật, xích ngục ma hoàng tức giận đến mức trực tiếp ném hai bản tấu chương vào trong lòng hắn, muốn làm ma hoàng nào đơn giản như vậy. Muốn tiên liên đỏ thấm, hãy thành thành thật thật làm việc cho bản hoàng, để cho người khác nhìn thấy bản lãnh của ngươi. Cầm tấu chương, nhanh cút cho ta, lại tiếp tục để cho hắn ở chỗ này tiếp tục, chính mình thế nào cũng bị hắn chọc tức đến ít sống vài năm. Ai ra, lão tổ tông ngài yên tâm, ta cam đoan thay ngài làm tốt chuyện này. Tam hoàng tử thân đồ cảnh Minh ngầm hiểu, lập tức vui vẻ cất tấu chương đi. Hắn hiểu được, Đây là Ma Hoàng lão tổ tông đồng ý phải suy tính một chút, chỉ là cụ thể có thể lấy được hay không, còn phải xem biểu hiện tiếp theo của hắn. Cái này đã tốt hơn nhiều so với dự tính lúc trước của hắn. Hắn vốn còn tưởng rằng, ít nhất còn phải bồi thêm vài lần nữa, bị đánh bay vài lần, lão gia hỏa này mới có thể nhả ra. Tam hoàng tử thân đồ cảnh minh mang theo nhiệm vụ, vui dạo dực trở về biệt viện của mình ở Ma Đô, tìm Trác lão tham tường xem làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau khi biết được nội dung cụ thể của nhiệm vụ, trên mặt Trác lão lại lộ ra vẻ u sầu, điện hạ à, chuyện này không đơn giản như bề ngoài đâu. Chuyện này biểu hiện ra là tranh chấp quyền lực thuộc về đảo Hoa Dung, kỳ thực là tranh giành lợi ích giữa U quốc và Tề quốc. Ngài đừng quên, mẫu thân của ngài Giả Yêu công chúa chính là đến từ hoàng thất U quốc Độc Cô thị, mà xuất thân từ Tầm Nguyệt công chúa Lệnh Hồ thị của Tề quốc, hiện giờ chính là hoàng tử phi của đại hoàng tử. Nếu xử lý không tốt chuyện này, rất dễ dẫn đến rất nhiều tranh chấp không cần thiết. Hơn nữa, dù sao ngài cũng có quan hệ với Độc Cô thị, cho dù ngài có thể làm được công bằng công chính, Lệnh Hồ thị cũng nhất định sẽ hoài nghi ngài thiên vị. Làm thế nào để tin Lệnh Hồ thị, để bọn họ tâm phục khẩu phục, đây cũng là vấn đề lớn. Không có chuyện gì, trên đời này không có chuyện gì là không giải quyết được, chỉ có người không giải quyết được chuyện này. Tam hoàng tử thân đồ cảnh minh lại không bi quan như hắn, vuốt cằm suy nghĩ, ngay cả lão già kia ta cũng có thể làm được. Ta cũng không tin, trên đời này còn có chuyện thân đồ cảnh minh ta không giải quyết được. Mặt già co lại, điện hạ a vị kia dù sao cũng là Ma Hoàng bệ hạ, ngài ít nhiều lưu lại cho người ta chút mặt mũi. Bình An trấn, trải qua sự thay đổi lịch sử gần 200 năm, nơi này sớm đã không còn là trấn nhỏ xa xôi lạc hậu lúc trước nữa. Ngoại trừ vương thị chủ trạch, tộc học, cùng với những công trình công năng khác ra, cư dân bình thường trong Bình An trấn sớm đã bị rời đến Tân An, Tân Bình Bình trấn. Bây giờ xung quanh Bình An trấn có một tòa tụ linh trận cỡ lớn. Bởi vì có bản thể của Vương Ly Tiên làm hạch tâm của tụ linh trận, hiệu quả vượt xa dự tính. Vòng xoáy vô hình ngưng tụ trên bầu trời, ngày nối tiếp đêm đi qua hội tụ linh khí, dần dần tạo thành một phương phúc địa cho Bình An trấn. Linh khí nồng đậm hội tụ, cho dù là một gốc cỏ dại, một con cá hoang sinh mệnh lực đều dị thường tràn đầy. Hạt giống linh dược tự nhiên truyền bá đi ra từ dược điền, cũng theo thời gian dần dần hiện đầy trên cánh đồng, làm cho rất nhiều linh dược cấp thấp cơ sở gần như có thể xuống tới mức có thể nhặt được. Người bình thường sinh hoạt ở đây cũng sẽ dần dần được linh khí tẩm bổ trở nên đặc biệt cường thể tráng, bách bệnh bất xâm, thọ nguyên hơn trăm cũng không nói chơi. Mà người bình thường trường kỳ sinh hoạt trong hoàn cảnh này cũng dễ dàng sinh ra hài tử có huyết mạch. Chỉ là bây giờ bên trong Bình An trấn sớm đã không còn người bình thường. Vương thị cho dù là tùy tiện một thị nữ, một gã sai vặt, hoặc là tử lâu các hạng nhân viên phục vụ, khởi bước đều là tu sĩ luyện khí cảnh có tư chất hạ phẩm, trong đó không thiếu luyện khí cảnh trung hậu kỳ, thậm chí linh đài cảnh tu sĩ cũng tùy ý có thể thấy được. Còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy thiên nhân, cưỡi độn quang vượt qua khoảng cách trời cao mà đi. Nhiều năm trôi qua, kế hoạch luyện khí cảnh của toàn dân đã hình thành sóng chiều và xu thế ở toàn bộ khu vực Trường Ninh vệ, cũng đã lan đến toàn bộ 6 vệ phía nam, mà Bình An trấn chính là khu vực phổ cập độ cao nhất. Một ngày này, mọi người trong Bình An trấn đang làm việc, sinh hoạt như thường ngày. Lúc này, có một cỗ phi liên lượn vòng tiến vào phạm vi chủ trạch Vương thị. Trên kiệu xương linh mộc của phi liên, dùng thuốc màu đặc thù vẽ lại tộc Huy Lũng Tả Tiền thị. Cơ hồ trong nháy mắt, tháp chỉ huy khách phi hành liền có phản ứng, bay lên bầu trời tỏa ra một đạo ánh sáng. Dưới sự chỉ dẫn của ánh sáng, chiếc phi liên Lũng Tả Tiền thị này chậm rãi đáp xuống điểm dừng chân chuyên thuộc về phi liên. Theo Vương thị càng ngày càng mạnh, khách tới thăm cũng càng ngày càng nhiều, cơ chế tương ứng tự nhiên cũng trở nên càng ngày càng hoàn chỉnh. Phi liên vừa mới dừng chắc, liền có một đội trực cửa chạy tới. Tướng cầm đầu là một tu sĩ thiên nhân cảnh trung niên bề ngoài rộng rãi, hắn khách khí chắp tay nói với phi liên, môn tướng trưởng Ninh Vương thị Vương Cùng, cùng nghênh khách quý tiền thị. Hắn khí độ trầm ổn, không kiêu ngạo không hèn mọn, lại không thất lễ. Vương Ngao là gia tướng kế thừa của Vương thị, trước mắt 130 tuổi, vừa trở thành thiên nhân cảnh không lâu. Tổ tông trong nhà ông ta đều là gia tướng của Vương thị, chính là hậu duệ của gia tướng năm đó đi theo tổ tiên Vương thị đến Bình An trấn khai thác hoang. Thái gia gia của ông ta chính là gia tướng đời trước Vương Trung, ngay cả thiếu tộc trưởng như Vương Tông An nhìn thấy cũng khách khí xưng hô một tiếng Trung thúc. Loại gia tướng truyền thừa gia tộc này, địa vị và đãi ngộ trong nội bộ Vương thị đều rất cao, nếu như phẩm chất tiềm lực của bản thân đều không tệ, bình thường sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, vị trí bồi dưỡng danh sách thậm chí không kém so với một ít đệ tử trực mạch của gia tộc. Vương Ngao vừa dứt lời, màn xe phi liến của tiền thị bị xốc lên, một vị trung niên nhân trắng trẻo mập mạp từ bên trong đi ra. Trung niên nhân này đầu đội ngọc quan, trên người mặc một bộ cẩm bào tơ băng cao dai, khuôn mặt mượt mà cười tủm tỉm, giống như Di Lặc Phật có phúc tướng, vô cùng thân hòa lực. Vương Ngao lão đệ, thì ra hôm nay là trực môn tướng của ngươi. Tên mập mạp trắng trẻo này hiển nhiên rất quen thuộc với Vương Ngao, thấy hắn tới, lúc này liền cười ha ha lên tiếng chào hỏi. Vương Ngao lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng hành lễ lần nữa, thì ra là tiền đại trưởng quý tự mình giá lâm. Vương Ngao không nghênh đón từ xa, thứ tội. Ngài đừng có gọi ta là lão đệ, tiểu nhân không thể chịu đựng nổi. Hóa ra, người trung niên mập trắng của tiền thị này không phải ai khác, chính là tiền học an của tiền thị, hiện giờ một trong bốn vị đại trưởng quỹ của tiền thị tứ phẩm, hơn 10 vệ phía nam Lũng Tả quận đều do hắn quản lý. Nghe nói, vị tiền đại trưởng quỹ này chính là bạn chung hoạn nạn với gia chủ đại nhân, giữa hai bên xưng huynh gọi đệ, quan hệ cực kỳ thân thiết. Ha ha, Vương cùng tiểu tử nhà ngươi cũng thật khiêm tốn. Nghe nói ngươi có một chắt trai vào lớp anh tài của tộc học cao đẳng Vương thị. Đó chính là người khác chen bể đầu cũng không chen vào được, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Tiền học an vừa cười vừa vỗ vỗ vai hắn, tiện tay đưa lên mấy viên linh thạch thượng phẩm, ngươi chớ chối từ, đây là phụ cấp cho đứa bé đó. Vương Ngao do dự một chút, cảm kích thu xuống, đa tạ tiền đại trưởng quỹ ban thưởng. Vị tiền đại trưởng quỹ này làm người hào sảng trượng nghĩa, mỗi lần có cử chỉ trượng nghĩa khinh tài, tình huống trước mắt này ngược lại cũng không phải cái ví dụ. Trong lúc nói chuyện, trên phi liễn của tiền học an lại có hai người đi xuống. Hai người này thoạt nhìn đều rất trẻ, trong đó dẫn đầu chính là một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc trang trọng, dung mạo như ngọc, dịu dàng động lòng người, một người khác là một thanh niên anh tuấn tuấn kiệt bề ngoài nhìn qua không quá 30 binh sĩ. Một nam một nữ đều là dáng vẻ thong dong, khí độ bất phàm, vừa nhìn liền biết không phải xuất thân nhà nghèo. Vị này là tiện nội Thẩm Hương Văn, thê đệ Thẩm Kim Dục. Tiền học an có vẻ ý giới thiệu nói, bọn họ là đích trưởng mạch của Tây Hải Trầm Thị. Tây Hải Thẩm Thị, đây chính là một thế gia ngũ phẩm, mà Vương Thị chúng ta, trước đây không lâu vừa mới thăng cấp lên tứ phẩm. Vương Ngao kinh dị không hiểu nhìn tiền học an, tiền đại trưởng quỹ này cũng quá trâu bò, vậy mà có thể để cho Tây Hải Thẩm Thị gả đích trưởng nữ cho hắn. Hắn đã từng nghe nói, vị tiền đại trưởng quỹ này xuất thân là thứ tử trực mạch, thân phận ti tiện đến mức ngay cả gia tướng truyền thừa trong tộc cũng không sánh bằng. Nhưng dưới khởi điểm thấp như vậy, hắn lại cứ thế mà đi tới bước này, đây cũng quá dốc lòng rồi. Kinh nghiệm của hắn, nếu viết thành bản sao nhỏ, cũng nhất định là một hình thức văn hay. Trải qua một phen chào hỏi hàn huyên, Vương Ngao cũng hiểu được ý đồ của tiền học an. Hắn lần này là cố ý mang theo thê tử cùng thê đệ mới cưới, tới bái phỏng tiểu thiếu phu nhân. Lúc này, hắn cũng không dám trì hoãn, vội vàng phái người đi thông truyền. Không bao lâu, có gia tướng hồi bẩm, Vương thống lĩnh, tiểu thiếu nãi nãi mời tiền đại trưởng quầy bọn họ trực tiếp đi thính vũ uyển. Cùng đi nghênh đón gia tướng thông truyền kia, còn có một đại nha đầu rất xinh đẹp động lòng người. Vương Kỳ đương nhiên cũng nhận ra đại nha đầu này. Nàng là đại nha hoàn Tâm Phúc trong phòng của tiểu thiếu nãi nãi Vương Thị Tiền Vũ Nhu, Vương Hà. Trong những năm sau khi gả đến Vương Thị, Tiền Vũ Nhu bồi dưỡng ra một bộ ban công thị nữ, bên trong mỗi người đều là nhân tài, có thiên phú, có học lịch, lại đều tinh thông tài vụ, người giỏi nhất, ngay cả tu vi cũng không tầm thường. Không có cách nào, đại phụ Liễu Nhược Lam của Vương Thị là phủi tay, ngày thường làm nhiều nhất không phải là quản lý sổ sách, mà là cùng mấy vị đại lão lăng hư chơi mặt trược. Mà thiếu nãi nãi từ cù đình xưa nay thích yên tĩnh, không thích quản sự. Thế cho nên tổng khoản công việc nội trạch Vương Thị hiện giờ, hầu như tất cả đều là tiểu thiếu nãi nãi Tiền Vũ Nhu quản. Bây giờ Vương Thị càng ngày càng lớn mạnh, sản nghiệp gia tộc của Vương Thị cũng càng ngày càng khổng lồ, bên ngoài còn có rất nhiều công ty liên hợp hợp với các thế gia khác, sổ sách qua lại vô cùng phức tạp, không có một đoàn đội tài vụ chuyên nghiệp xử lý như thế nào. Mà Vương Hà, chính là người nổi bật trong đoàn đội thị nữ Tiền Nhu, ở trong nội bộ Vương Thị cũng là đại nha hoàn quản sự rất có mặt mũi. Lần này Tiền Học An tới chơi, Tiền Vũ Nhu cố ý phái Vương Hà ra đón chào, dĩ nhiên đã cho Tiền Học An đủ mặt mũi. Thị nữ Hà lần lượt bái kiến đám người Tiền Học An, liền đi trước dẫn đường, vừa đi vừa trò chuyện, giới thiệu cho khách nhân lạ lẫm một số cảnh vật và trạch viện ven đường, thuận tiện dặn dò một số việc cần chú ý. Miệng lưỡi nàng lanh lợi, tư duy nhanh nhẹn, trật tự vô cùng rõ ràng, một thân khí độ cũng không tầm thường. Mặc dù thân phận là thị nữ, cũng làm cho người ta không dám khinh thường chút nào. Hai tỷ đệ Tây Hải Thẩm Thị đều là lần đầu tiên đến Vương Thị, theo ở phía sau một đường đi, một đường nhìn, trong lòng đều tràn đầy rung động. Đương nhiên bọn họ nghe nói uy danh của Trường Ninh Vương Thị, nhưng bọn họ vốn cũng chỉ cảm thấy Vương Thị lợi hại thì lợi hại, nhưng mới chỉ vừa thăng cấp tứ phẩm mà thôi. Bọn họ đã sớm nghe nói, Vương Thị là bởi vì có quan hệ với Đế Tử An nên mới có thể nhanh chóng thăng cấp trong thời gian ngắn. Nội tình không đủ như thế, tất nhiên sẽ có khí tức nhà giàu mới nổi. Mà Tây Hải Thẩm Thị là thế gia ngũ phẩm, hiện giờ mặc dù hơi có xu thế nghèo túng, nhưng đã có lịch sử 1000 mấy trăm năm. Bởi vậy, Trong lòng bọn họ vốn là có vài phần ngạo khí, cảm thấy cho dù thực lực của mình không bằng người, trên nội tình chung quy phải thắng được một chút. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nội tình của Vương thị tứ phẩm lại thâm hậu như vậy. Vương thị chủ Trạch tất nhiên không cần nhắc tới, nơi này linh khí dư thừa, tiên vận dạt dào, ngay cả Lăng Vân Thánh Địa cũng không có khí tượng như thế. Mà trong nội bộ Vương thị, ngay cả một môn tướng nho nhỏ, một thị nữ cũng phong thái chắc tuyệt, khí độ bất phàm như vậy. Loại nhân vật này, nếu đặt ở Tây Hải Thẩm thị, đó đều là cấp bậc trưởng lão gia tộc. Càng đừng nói, trên đường bọn họ đã được chứng kiến đủ loại chuyện Vương thị, còn trực tiếp đổi mới khái niệm về thế gia tứ phẩm trong ấn tượng của bọn họ. Nội tình như vậy, đừng nói là Thẩm thị nghèo túng ngũ phẩm, dù là một ít thế gia tam phẩm bọn họ gặp qua, sợ là đều có chỗ không bằng. Bước chân của tu sĩ Huyền Vũ rất nhanh, rất nhanh, một đoàn người dưới sự dẫn dắt của Vương Hà đã đến Thính Vũ Huyền. Thính Vũ Huyền này chính là một bộ phận sân nhà ở hai vợ chồng Vương Thất Chiêu và Tiền Vũ Nhu, nó tọa lạc ở ven hồ Châu Vi. Lúc trước, bởi vì Tiền Vũ Nhu rất thích thanh âm linh vũ rơi vào trong hồ, Vương Thất Chiêu liền xin chỉ thị của gia gia Vương Thủ Chiết, sau đó đặc biệt phái người xây dựng trạch viện, xây dựng Thính Vũ Huyền này. Sau đó, bởi vì Vương Thất Chiêu quanh năm lưu thủ ở kinh thành, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về nhà một chuyến, Tiền Vũ Nhu ngại chủ viện quạnh quẽ, nên dứt khoát dọn tới ở trong Thính Vũ Huyền này. Cũng bởi vậy, chỉ có quan hệ thân thiết cực kỳ thân thiết mới được mời vào Thính Vũ Huyền chiêu đãi. Tiền lão gia, Tiền phu nhân, Thẩm công tử mời ngồi uống một ngụm trà, phu nhân nhà ta trang điểm sơ qua liền tới. Vương Hà mang theo ba người đi tới bên trong một gian nhà thủy tạ trong góc Thính Vũ Huyền, nơi này đã sớm chuẩn bị đủ các loại linh trà, linh quả cùng với các loại điểm tâm tinh mỹ. Lúc này Tiền Vũ Nhu chưa đến, Vương Hà đã chào hỏi bọn họ trước, thuận tiện giới thiệu một chút với hai tỷ đệ Thẩm thị lần đầu tới Thính Vũ Huyền này, cùng với cảnh trí của hồ quang thủy tạ này. Toàn bộ hồ quang thủy tạ này đều dùng linh mục kiến tạo, một nửa ở bên bờ, một nửa thì đặt trên mặt nước. Nhưng thu hết màu hồ vào đáy mắt chính là nơi chiêu đãi khách nhân tốt nhất. Đang lúc nói chuyện, một trận linh vũ rơi xuống, hạt mưa ẩn chứa linh khí nồng đậm đánh vào trên mặt nước, thanh âm êm tai ngoài, linh khí trong nước và mưa đều tản mát ra hình thành một tầng sương mù. Trầm Kim Dục hút một ngụm, chợt cảm thấy tinh thần chấn động, đồng thời trong lòng âm thầm giật mình không thôi. Linh khí này quá nồng đậm, nếu như tu luyện ở loại địa phương này, một năm không biết có thể tiết kiệm được bao nhiêu tài nguyên. Hắn lại uống một ngụm linh trà, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát mẻ xông thẳng lên đầu, cảm giác mệt mỏi một đường bôn ba lập tức bị quét sạch sành sanh, trong lòng vô cùng bình tĩnh và an tường. Ngay cả tạp niệm bụi bặm bên trong linh đài, cũng phảng phất bị một cỗ lực lượng nhu hòa quét đi, ý thức trở nên óng ánh thông thấu, ngay cả bình cảnh quấy nhiễu hắn hồi lâu, tựa hồ cũng mơ hồ buông lỏng ra. Đây là... Thẩm Kim Dục lấy làm kinh hãi, bỗng nhiên đứng phắt dậy, đây là trà gì? Thẩm công tử, đây là đế hưu đạo trà. Vương Hà cung kính giới thiệu, uống có thể loại trừ tâm ma tạp niệm, khiến cho linh đài bình tĩnh an tường, cũng có công hiệu bài trừ bình cảnh tu luyện. Đế hưu, đạo trà, Thẩm Kim Dục nội tâm rung động không gì sánh được. Trên đời này, trà có thể chân chính được gọi là đạo trà lác đác không có mấy, cho dù chỉ là vài miếng lá trà cũng có thể bán được với giá trên trời. Đừng nói Trầm Kim Dục hắn chưa từng uống. Ngay cả tử phủ lão tổ nhà hắn cũng chưa từng uống qua. Ồ, hôm nay tiểu thiếu nãi nãi đã bỏ ra vốn gốc rồi. Tiền Học An cũng cười càng tươi hơn, ta đến nhiều lần như vậy cũng không uống được trà, vẫn là nể mặt Hương Văn cùng Kim Dục. Đây đều là dựa vào mặt mũi tỷ phu, Thẩm Kim Dục vội vàng khiêm tốn khen tặng một câu. Trong nháy mắt này, tỷ phu vốn khiến trong lòng hắn có chút khinh thường, tựa hồ lập tức cao lớn hơn rất nhiều. Nói thật, hôn sự này của tỷ tỷ hắn xem ra cực kỳ hoang đường. Nguyên bản Thẩm Kim Dục là cực độ phản đối. Thế nhưng đây là quyết định của lão tổ tông trong nhà, hắn phản đối cũng vô dụng. Nhưng cho dù là phản đối không có hiệu quả, tỷ tỷ Thẩm Hương Văn thật sự gả cho Tiền Học An, nội tâm Thẩm Kim Dục cũng cực kỳ chán ghét nhìn Tiền Học An, chỉ duy trì vẻ mặt khách khí mà thôi. Cho đến hôm nay, hắn mới cảm giác được, vị tỷ phu Tiền Học An này chỉ sợ còn lâu mới đơn giản như trong tưởng tượng của hắn. Không, phải nói, Vương thị này không đơn giản như lúc trước hắn tưởng tượng. Nương tử, ngươi ăn một miếng bánh ngọt tử nhu này. Tài liệu chính là bột gạo do thánh linh tử nhu nghiền mà thành, cùng với linh phong hoàng mật thất giai. Tiền Học An lại cầm một miếng bánh ngọt đưa cho thê tử Thẩm Hương Văn, nguyên liệu nấu ăn như thế, ngay cả đại đế một nước cũng không thể thưởng thức hàng ngày. Tạ ơn phu quân, Thẩm Hương Văn đỏ mặt ăn một miếng, chợt cảm thấy tư vị vô cùng uyển chuyển, khí huyết trong cơ thể cũng bắt đầu khởi động. Không thể nghi ngờ, đời này của nàng cũng là lần đầu tiên được ăn bánh ngọt như thế. Cảm ơn ta làm chi? Đây chính là mặt mũi của ngươi mới có ăn, là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Tiền Học An cũng ăn một miếng bánh ngọt, cười đến rất vui vẻ, Ngươi cũng không biết nhà đầu Vũ Nhu kia được xưng là thiết toán bàn, từ trước đến nay là vừa sắt vừa keo kiệt. An bá gia, người ở sau lưng nói xấu ta không theo đâu. Một giọng nữ uyển chuyển chợt từ ngoài nhà thủy tạ truyền đến. Tiếng nói chuyện vang lên đồng thời, trong con đường nhỏ ngoài nhà thủy tạ cũng xuất hiện một bóng hình xinh đẹp thướt tha. Đó là một mỹ phụ dáng người đẫy đà, mái tóc đen như mây bị nàng trải thành búi tóc tinh mỹ, lộ ra một khuôn mặt trứng ngỗng tinh xảo, nhìn trâu tròn ngọc nhuận, cực có lực tương tác. Dưới sự hộ tống của hai thị nữ, nàng đang đi tới, một bộ váy dài màu đỏ vàng lay động theo bước chân của nàng, ung dung hoa quý nói không nên lời. Phu nhân xinh đẹp này, tất nhiên chính là tiểu thiếu nãi nãi của Vương thị, Tiền Vũ Nhu. Thẩm Hương Văn cùng Thẩm Kim Dục vội vàng đứng lên, bên trong thần thái đều có chút câu nệ. Văn bá nãi nãi, Thẩm công tử, các ngươi là trưởng bối cũng là khách quý, mau mau mời ngồi. Tiền Vũ Nhu hào phóng vừa làm lễ với ba người, miệng nói, theo lý thuyết ngày cử hành hôn lễ của văn bá nãi nãi và an bá gia gia, tiểu bối này của ta đương nhiên phải tự mình đến chúc mừng, tiếc rằng trong nhà có một sạp việc vặt vãnh, thật sự không thể nào tránh được thân thể, đành phải ủy thác tiểu bối trong nhà chúc mừng thay. Hôm nay ngược lại mệt đến mức ra bá bà tự mình đến thăm ta, Vũ Nhu sợ hãi áy náy, thứ tội. Vũ Nhu nha đầu, người cũng đừng khách sáo với ta nữa. Bây giờ Hương Văn gả cho lão đầu tử ta, tự nhiên chính là người một nhà. Tiền Học An cười ha hả nói, ai nhìn ai cũng giống nhau cả thôi. An bá ra nói phải, đều là người một nhà, không cần phải khách sáo. Tiền Vũ Nhu chào hỏi ba người, ngữ khí quen thuộc mà thân mật văn bá nãi nãi, Thẩm công tử. Cũng chớ khách khí, chớ có câu nệ. Tỷ đệ Thẩm thị nghe vậy, trong lòng lập tức an tâm hơn rất nhiều. Chỉ là nói không câu nệ đó là giả, khí thế vô cùng tự tin của vị tiểu thiếu nãi nãi Vương thị này thật sự mạnh mẽ, ngay cả lão tổ tông trong nhà bọn họ cũng kém xa tít tắp. Cũng khó trách, thân phận vị tiểu thiếu nãi nãi này quả thực quá tôn quý. Phu quân của nàng chính là Vương Thất Chiêu có danh xưng tiểu các lão, tương lai triều đình đại càn sẽ là thủ phụ nội các thỏa đáng. Con trai của nàng Vương An Nghiệp cũng cực kỳ bất phàm. Đồng thời cưới hai vị quận chúa hoàng thất, trong đó một người còn là con gái ruột của đế tử An. Nghe nói, hai vị quận chúa kia đều đã tu luyện đến tử phủ cảnh, triều đình đã đang chuẩn bị sớm sắc phong các nàng làm công chúa đại càn. Càng kỳ quái hơn chính là chắt trai của bà ta Vương Phú Quý và chắt gái Trọng Tôn Vương Củng Điệp. Lúc trước khi nói chuyện phiếm nghe Tiền Học An nhắc tới, Vương Phú Quý đã được một vị tiểu công chúa tiên triều nhìn chúng, tương lai vô cùng có khả năng trở thành phủ chủ công chúa tiên triều. Mà Vương Củng Điệp đã được triều đình đại càn sắc phong là công chúa họ Khác, phong hào Hoa Thụy, thân phận vô cùng tôn quý. Nhiều quầng sáng như vậy hội tụ ở một thân phận vị tiểu thiếu nãi nãi này tôn quý cỡ nào. Cũng may, nàng cực kỳ bình dị gần gũi, thái độ cũng thập phần thân thiện, sau khi hàn huyên vài câu, liền dần dần làm cho trong lòng tỷ đệ Thẩm thị dần dần an định không ít. Thật lâu sau, Tiền Vũ Nhu lại nói, an bá ra, văn bá nãi nãi, còn có Thẩm công tử. Các người hiếm khi đến Vương thị một chuyến, cũng đừng vội vã trở về, không bằng ở lại đây thêm một thời gian. Con đã phái người an bài tốt sân nhỏ, tối nay con cũng sẽ mời một số người nhà tiếp khách, đón gió tẩy trần cho các người. Trước khi đón gió tẩy trần đừng bận rộn, Tiền Học An cười khoát tay áo, kỳ thật, hôm nay tới gặp Vũ Nhu ngươi, là có một chuyện quan trọng muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ta đã nói rồi, an bá ra bây giờ là đại nhân cùng tài thần gia của Tiền thị chúng ta, tất nhiên là không có việc không lên điện tam bảo. Tiền Vũ Nhu cười nói, có việc ngài luôn nói, Vũ Nhu có thể giúp tuyệt đối không từ chối, không thể giúp cũng sẽ nói rõ sự thật. Ngươi có biết, Lăng Vân Thánh Địa dưới sự chủ trì của Ly Giao Tiểu Thư, hiện giờ đang phát triển mạnh. Nghe nói nàng đã bỏ ra một món tiền lớn để thuyết phục hai vị thánh chủ trong tiên cung, để bọn họ đồng ý từ trong bảo điển phân ra nhất mạch truyền thừa chi địa đến đại càn chúng ta. Cộng thêm thời gian xây dựng truyền thừa chi địa, tin tưởng không bao lâu nữa, thánh địa cửu mạch sẽ biến thành thập nhất mạch. Ly Giao cô chính là kỳ tài đương thời, Tiền Vũ Nhu cũng kính nể không thôi, thánh địa Lăng Vân của đại càn chúng ta do nàng ta làm chủ, tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Đúng vậy, huống chi bây giờ đại càn chúng ta ngày càng cường thịnh, số tiền thu thuế hàng năm trích cấp cho thánh địa cũng càng nhiều. Tiền Học An phấn chấn không thôi, ta nghe nói Ly Giao tiểu thư có kế hoạch ở mỗi quận học cung, đều thiết lập một tòa truyền thừa chi địa, cũng do đại lão thần thông tỏa chấn, cũng chuẩn bị học tập tiên triều. Thiết lập học viện cấp huyện ở các nơi, do tu sĩ tử phủ cảnh tọa chấn. Đây đều là chuyện tốt của lợi quốc lợi dân, tương lai quốc lực tổng thể của đại càn chúng ta chắc chắn sẽ phát triển không ngừng. Tiền Vũ Nhu gật đầu tỏ vẻ đã biết, ta thê đệ Thẩm Kim Dục, mặc dù là đích trưởng mạch trong nhà, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng đã sớm gia nhập Tây Hải học cung báo hiệu nhân tộc. Tiền Học An đưa ra chính đề đạo, gặp cơ hội tốt như vậy, hắn cũng muốn đi lên trên một chút. Bây giờ hắn là thiên kiêu thiên nhân cảnh. ở trong thiên kiêu cũng coi như là tiêu chuẩn trung thượng rồi, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ cần có thiên mạch thánh đan. Nhưng loại thánh đan này ở toàn bộ tiên triều đều thuộc loại quản lý vật tư hy hữu, không có phương pháp và địa vị rất khó kiếm được. Thiên mạch thánh đan chính là thất phẩm đan dược, mặc dù không chân quý như đạo đan, nhưng cũng đã cực kỳ thưa thớt, cho dù tiên triều tồn kho cũng không nhiều. Tiền học An hắn ở Lũng Tả quận còn có chút mặt mũi, thế nhưng mặt mũi của hắn cũng không kéo dài đến tiên triều. Ý của An bá gia gia là, Tiền Vũ Nhu nhìn thoáng qua Thẩm Kim Dục, ngài là chuẩn bị ủng hộ Thẩm công tử trở thành đại thiên kiêu. Ngài cũng biết, con đường thần thông không chỉ đơn giản là một viên thiên mạch thánh đan. Mà theo ta được biết, Thẩm thị tuy là gia tộc ngũ phẩm lâu năm, nhưng tài lực của hắn xa xa chống đỡ không nổi một vị thần thông cảnh. Thẩm thị có thể làm, chính là đập nồi bán sắt làm một viên thiên mạch thánh đan. Tiền học An gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, trịnh trọng nói, đương nhiên, ta làm tỷ phu cũng sẽ chi viện một chút lực lượng. Về phần thần thông chi lộ sau này, cũng chỉ có thể dựa vào Kim Dục chính mình đi chiến trường ngoại vực tranh thủ tài nguyên, Thẩm thị và ta có thể cho chỉ có một phần nhỏ. Chỉ cần một ngày kia Kim Dục có thể thành tựu thần thông cảnh, cho dù chỉ là thoáng trông nom Thẩm thị một chút, cũng đủ hồi vốn. Tiền Vũ Nhu cẩn thận suy nghĩ một chút, thở dài nói, kế hoạch rất tốt, nhưng muốn thực hiện cũng rất khó khăn. Thánh địa mới tăng cường truyền thừa chi địa, nhưng cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt. Ai dám cam đoan đại thiên kiêu nhất định có thể cướp được truyền thừa chi địa. Đặt ở trước kia, chỉ cần trở thành đại thiên kiêu, truyền thừa chi địa hơn phân nửa không có vấn đề. Nhưng hôm nay quốc lực Đại Càn dần dần cường thịnh lên, số lượng đại thiên kiêu cũng dần dần nhiều hơn, ngược lại số lượng truyền thừa thần thông chi địa không đủ dùng. Vũ Nhu, nếu không, ngươi, Tiền học An mặt dày nói, An bá ra ra ngàn vạn lần đừng mở miệng, Tiền Vũ Nhu vội ngăn cản, thiên mạch thánh đan tuy khó có được, nhưng chỉ cần đủ tiền, con còn có thể sai người mang tới cho người. Nhưng muốn đi vào nơi định truyền thừa sau cửa sau của Ly Giao Cô, cho dù ngươi có cho ta thêm mấy lá gan ta cũng không dám nói. Vậy thủ chiết gia chủ, Tiền học An lại đảo mắt, An bá ra ra, Tiền Vũ Nhu đứng phắt dậy. Ngữ điệu hơi có vẻ nghiêm khắc nói, ta biết giữa Gia Gia và ngài có tình cảm rất lớn, nhưng năm nay ngài cũng đã dựa vào tình cảm này mà đi rất cao rồi. Loại khẩu khí này đừng nói là ngài mở miệng, cho dù là Gia Gia ruột của ta tới, ta cũng kiên quyết sẽ không đáp ứng. Điều duy nhất Thẩm công tử có thể làm, chính là dựa vào cố gắng và năng lực của mình để tranh thủ cơ hội. Chỉ một thoáng, một cỗ khí chàng cường đại từ trên người Tiền Vũ Nhu khuếch tán ra. Nàng cả người cũng giống như đổi thành người khác, trở nên cường thế bá đạo. Lăng lệ quả quyết. Giờ phút này, nàng mới xem như chân chính thể hiện ra, một người đáng lẽ phải sát phạt và quyết đoán nhiều năm trong việc quản lý tài chính của Vương thị, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Tiền học An nhịn không được rụt cổ lại, sắc mặt tỷ đệ Thẩm thị càng trắng bệch, trong lòng chột dạ, hoàn toàn bị khí chàng cường đại của nàng áp chế. Chương 169, thủ chiết, ra ngoài sớm muộn gì cũng phải trả. Vũ Nhu, người đừng tức giận, chúng ta có chuyện từ từ nói, có chuyện từ từ nói. Tiền học An kiên trì mở miệng, kỳ thật, ta cũng không phải như thế, chỉ hỏi một chút, chỉ hỏi thôi. An bá ra ra, thấy tình cảnh kinh sợ, ngữ khí của Tiền Vũ Nhu cũng chậm lại. Nàng lại ngồi xuống, thở dài, thật ra cũng không phải Vương thị chúng ta không niệm tình cũ này của ngài, chỉ là Ly Giao Cô thân là tiểu thánh chủ, nhìn như phong quang vinh quang vô hạn, nhưng trong bóng tối lại có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng. Gánh nặng trên vai nàng, lại có bao nhiêu người có thể hiểu được. Chúng ta làm người nhà. Không giúp được gì thì thôi, nếu còn kéo chân nàng, tạo chướng ngại cho nàng, vậy thì có chút kỳ cục rồi. An bá gia, ngài nói có lý không? Vâng vâng vâng, Vũ Nhu thật không hổ là đích trưởng mạch Tiền thị của ta, cũng không hổ là cháu dâu đương đại của Vương thị. Tiền học An hơi có vẻ xấu hổ nịnh nọt nói, cục diện nhãn giới này đúng là không phải thương nhân nhà ta có tâm tư kiếm tiền có thể so sánh. Dừng một chút, hắn lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Kim Dục nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.